đây là tà đạo đế vương khí thế hơn người, mũ cao đai chặt, dây lụa phấp phới. Nếu nhìn ngoại hình thì vị tà đạo đế vương này không những không đáng sợ mà còn mang lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, giống như là một minh chủ nhân đạo vậy. Xong, khi đôi mắt đó lộ ra, một cỗ khí thế hắc ám, tà ác, bá khí phá thể mà ra, không đâu không có, bao trùm tứ phương. Đôi mắt đó ẩn chứa quá nhiều sự chiếm hữu, tử vong, hắc ám, dã tâm và hủy diệt. Vạn cổ tà đế là một thần linh đáng sợ, hắn đại biểu cho tử vong. Lúc này, dưới trướng của vạn cổ tà đế này đã tụ tập 55 vạn bạch cốt yêu linh, hơn 100 bạch cốt võ tướng, thanh thế cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, ta nếu muốn hoàn toàn ngưng luyện bộ vạn cổ tà đế quân lập thuật này thì còn cần khố tàng tông phái của 3 tông phái cường đại nữa. Phương Vân hơi hít mắt lại, ánh mắt chớp động. Không phải tất cả tông phái đều như Cửu Tử Thi Ma Tông, có được bảo tàng tông phái lớn như thế này. Hơn nữa muốn tiến vào trong cũng không phải là dễ dàng gì. Phương Vân tâm niệm khẽ động, bóng ma tà đế ở phía sau không ngờ lại phá không mà ra, hóa thành một mảng ánh sáng phù triện, tụ ở trên tay Phương Vân, hóa thành một tà đế hóa thân cao 7 tấc. Phía sau là quầng lửa màu đen lập lòe, ở dưới chân hắn là một pho bạch cốt cơ tỏa khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, di tinh dị túc đại pháp. Năm ngón tay của Phương Vân co lại, tấm tà đế hóa thân này lập tức bị hắn ném vào trong thiên đại vạn hóa chung. Vạn cổ tà đế quan lâm thuật sau khi bị hắn luyện hóa ra 55 vạn bạch cổ yêu linh, ngưng thành thực thể, đã tương đương với một kiện thiên nguyên pháp khí bán tuyệt phẩm rồi. Khi giao chiến, thậm chí có thể làm pháp khí ném ra. Tìm kiếm xong chân khí tử vong dự trữ trong bảo khố, ánh mắt của Phương Minh Nguy lại chiếu lên những thứ khác. Một số tài liệu luyện khí bị hắn bỏ qua, bao gồm cả pháp khí cũng không được ánh mắt của hắn dừng lại chút nào. Cảnh giới tu vi đạt tới mức như Phương Vân, ngay cả tài liệu viễn cổ bình thường đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Phải là tài liệu thời đại cận cổ, cực kỳ chân quý mới có khả năng giúp đỡ cho hắn. Ồ, viễn cổ thần đan. Ánh mắt của Phương Vân rất nhanh liền chú ý tới một số tài liệu được xếp ở trước nhất trong cột đan dược. Cầm lấy một cái bình, mở nắp, một cỗ khí màu xanh lập tức phun ra. Tiếp chiêu. Trong một tiếng quát khẽ, một người nhỏ cao 7 tấc, ngạo cốt dữ tợn, mang theo một thân dược khí từ trong bình nhảy ra. Chỉ nghe thấy một tràng tiếng sấm rầm rầm, trong bảo khố nổi cuồng phong, nguyên khí cuồn cuộn, một cỗ gió lốc cường đại lập tức hình thành. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, lập tức thấy một bàn tay to lớn từ bên cạnh tóm tới, thuận thế lật một cái liền chấn áp, phong ấn dược khí cuồn cuộn này. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, người nhỏ cao 7 tấc lập tức bị phong ấn lại, rồi hóa thành một viên đan dược to lớn, giống như là viên sỏi nằm trong lòng bàn tay của phó trưởng môn Triệu Vạn Đồ. Chủ nhân, Triệu Vạn Đồ xòe tay ra, đưa viên đan dược viễn cổ này tới. Đây là bản năng của khôi lỗi, khi Phương Minh Nguy gặp công kích hoặc là nguy hiểm, sẽ vô thức muốn bảo vệ. Phương Vân trầm mặc một lát rồi thu hồi viên đan dược cực có tính công kích này lại rồi đặt vào trong bình. Vô lượng ma vực này đúng là càng lúc càng kỳ quái, ngay cả thần đan cũng có. Phương Vân trong lòng rúng động, ký ức của mấy vị phó trưởng môn lập tức hiện lên trong đầu. Chủng loại thần đan của Cửu Tử Thi Ma Tông rất nhiều, có tẩy thủy, có hoán huyết, có hóa tồn, lại có luyên khí. Nguồn gốc liên quan tới đan phương ngay cả trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông cũng không biết. Trước khi Cửu Tử Thi Ma Tông tồn tại, nhưng đan phương thần bí này đã tồn tại trên đại lục rồi. Phương Minh Nguy trầm ngâm một lát, phất mạnh tay áo, cuốn lấy toàn bộ gian dược ở trong phòng, đặt vào trong thiên địa vạn hóa chung. Khố tàng của Cửu Tử Thi Ma Tông vô cùng lớn, ngay cả Phương Vân đã lấy đi không ít thứ ở bên trong, nhưng vẫn chẳng qua là một phần 1000 của tòa bảo khố này. Phương Vân sải bước trong mảng không gian dưới đất rộng lớn này, không ngừng chọn lựa. Bảo tàng của Cửu Tử Thi Ma Tông tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói thì lại không có nhiều thứ hữu dụng. Cho dù là những công pháp phi thường hiếm thấy trong vô lượng ma vực, đối với Phương Vân cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. trên người Phương Vân, hiện tại có nhiều nhất chính là các loại công pháp. Ồ, đây là... Phương Vân đột nhiên bước nhanh về phía cuối đại điện, trong một khối tư sách cũ kỹ, Phương Minh Nguy rút ra một cuốn sách dày làm bằng đồng. Dầm, vào sát na mà tay của Phương Vân chạm vào, một cổ cấm chế cường đại từ cuốn kinh thư bằng đồng này bạo phát ra. Ánh sáng màu xanh bành trướng mãnh liệt, một cổ lực lượng có tính hủy diệt thuận theo cánh tay của Phương Minh Nguy hướng vào cơ thể. Trên cuốn kinh thư này không ngờ bố trí cấm chế cường đại, rõ ràng là thư sách cực kỳ quan trọng. Ong, tiếng chuông vang lên, quang hoa màu vàng kim hấp nạp toàn bộ lực lượng có tính hủy diệt này. Đạo cấm chế này còn chưa kịp bạo phát thì đã biến mất một cách vô hình rồi. Di tinh dị túc đại pháp. Nhìn thấy tên gọi trên cuốn kinh thư bằng đồng này, Phương Vân giật nảy mình, con người co thắt lại, trong lòng chấn động, thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Di tinh dị túc địa pháp là một tuyệt học cường đại của di tinh dị túc phái. Hào xưng là tuyệt học mạnh nhất để trùng kích mệnh tinh cảnh, có thể giúp cho võ giả có chân khí không đủ hùng hậu, sức quyền đánh xuyên cư ly mấy chục vạn dặm, kích xuyên mệnh tinh của mình. Môn tuyệt học này chính là võ học mà những võ giả dưới thần thông cảnh của Trung Thổ Thần Châu hy vọng có được nhất. Trùng kích mệnh tinh, không chỉ là cần chân khí hùng hậu, còn cần công pháp cường đại. Không phải tất cả mọi người đều giống như Phương Vân, ở thiên trùng thất phẩm đã có thể ngưng tụ chân khí hợp nhất. Đại bộ phận võ giả cho dù là công lực đạt tới 99 thiên long chi lực, nếu như không có công pháp đặc thù phối hợp, sức quyền vẫn không thể xuyên thấu hư không 30 vạn dặm, mà ở nửa đường đã tiêu tán rồi. Di tinh dị túc đại pháp trừ điều này ra, tác dụng lớn nhất chính là tiết kiệm chân khí của võ giả ở mức thấp nhất. Nếu không, nếu như sau khi đánh vỡ mệnh tinh, chân khí tiêu hao hết, một khi xuất hiện địch nhân khác, lập tức sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thực lực hiện tại của Phương Vân, chân khí ngưng tụ, hóa thành một cỗ. Tuy có thể xuyên qua tầng tầng hư không, đánh vỡ mệnh tinh, nhưng vào thời khắc đánh vỡ mệnh tinh cũng không đủ chân khí để ứng phó với địch nhân có thể tùy thời xuất hiện. Di tinh dị túc đại pháp không phải là đã bị diệt tuyệt rồi ư? Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Tim Phương Vân đập thình thịch, thời đại cận cổ, di tinh dị túc đại pháp sớm đã bị Đại Chu diệt tuyệt. Công pháp của phái này hiện tại được cất giấu ở sâu trong hoàng cung, ở ngoại giới sớm đã thất truyền rồi. Nơi này không ngờ lại xuất hiện di tinh dị túc đại pháp đã diệt vong, theo lý mà nói là không thể. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là một cường giả của di tinh dị túc phái nào đó, trước khi tông phái bị diệt vong đã bị cuốn vào trong thủy ma nguyên thư. Do đó mới có thể giải thích vì sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Có bản kinh thư này, xác suất độ qua mệnh tinh cấp của ta sẽ lớn hơn nhiều. Quyền đầu của Phương Vân nắm chặt lại, thu hoạch này thật sự là quá bất ngờ. Hắn bố chỉ có 3 phần xác suất có thể trùng kích mệnh tinh cảnh, dẫu sao thì ở Trung Thổ Thần Châu đắc tội với quá nhiều người. Nhưng hiện tại có bản kinh thư này, hy vọng lại tăng thêm tới 7 thành rồi. Có 7 thành nắm chắc, đã có thể mạo hiểm một trận rồi, trùng kích mệnh tinh cảnh. Dẫu sao thì với tình huống của hắn, có nhiều địch nhân vậy mà muốn độ qua mà không gặp nguy hiểm thì cơ hồ là không thể. Phương Vân không chút do dự, lập tức thu lấy bản kinh thư này, trước tiên cứ thu thập bảo vật đã, sau này có thời gian sẽ tu luyện. Ở trong bảo khố càn quét một phen, Phương Minh Nguy mới rời khỏi bảo khố dưới đất. Khi hắn ly khai, thủ hộ giả của bảo khố lần này bảo trì trầm mặc, một mực nhắm mắt, dựa ở trên tường, giống như là không nhìn thấy gì. Rầm rầm, cánh cửa đồng ở phía sau Phương Vân đóng lại, bảo khố của cửu tử thi ma tông cũng gặp phải sự tổn thất thảm trọng. 3 ngày sau, dưới mệnh lệnh của phó trưởng môn số 1 Triệu Hoa, cả cửu tử thi ma tông dốc sức xuất động, 7 phó trưởng môn, tất cả hộ pháp, trưởng lão, cùng với đệ tử trên cấp địa biến giấy lên cuộc chiến tranh tông phái với chư thiên thương sinh phái. Ở lân cận, giết, giết, đệ tử của cửu tử thi ma tông phối hợp với quân lực hùng hậu của Đại Ngu Triều, giống như tùy chiều hướng tấn công về phía Đại Mâu Vương Triều nằm dưới sự khống chế của chư thiên thương sinh phái. Đại Ngu Triều và Đại Mâu Vương Triều nằm cạnh nhau, mà thân là quốc giáo của hai nước. Cửu Tử Thi Ma Tông và Chư Thiên Thương Sinh Phái vốn có va chạm. Chỉ là vì ngại đạo lý trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi nên hai nước mới bảo trì sự khắc chế. Mâu thuẫn giữa hai phái vốn đã có từ lâu, nhưng không ai ngờ được rằng, lần này, Cửu Tử Thi Ma Tông lại phát khởi tiến công trước. Hơn nữa còn với khí thế to lớn như vậy. Trong sơn cốc to lớn, đại quân của hai vương triều trước tiên chém giết nhau. Trong thế giới hỗn loạn này, chiến tranh giữa hai vương triều to lớn cứ cách một đoạn thời gian lại phát sinh. Giết. Trên trời điện xẹt sấm rền, từng đệ tử của Cửu Tử Thi Ma Tông và đệ tử của Chư Thiên Thương Sinh Phái từ trong đại quân bay lên, giống như là tên rời khỏi cung, ở trong hư không mãnh liệt va chạm nhau. Ánh sáng của kim loại trong thiên địa tăm tối, làm tóe ra từng tia lửa chói mắt. Những tên gia hỏa đáng chết này, ta sớm đã nói rồi, Cửu Tử Thi Ma Tông không thể lưu lại. Trên một tòa núi chọc trời to lớn đen xì ở cạnh Đại Mâu Vương Triều, năm bóng người giống như là tháp sắt, đón gió mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia của chiến trường. Tên hỗn đản Triệu Hoa này, quả thực là điên rồi. Trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông đang làm gì vậy? Sao lại giao đại quyền nắm giữ phái cho dạng người này? Hắn muốn Cửu Tử Thi Ma Tông bị diệt phái ư? Hiện tại cử những tên phá hôi này ra thì có ý tứ gì? Hắn đã muốn khiêu chiến, vậy thì để chúng khiêu chiến đi. Giết bọn Triệu Hoa, cũng vừa hay để cho chúng biết được lực lượng của Chư Thiên Thương Sinh phái chúng ta. Cửu Tử Thi Ma Tông không cần tông nghiệp của mình nữa, vậy thì để chúng ta tiếp quản đi. Bởi vì cố kỵ những tông phái khác trên đại lục nên chúng ta mới dung tha cho chúng. Bọn chúng đã muốn tìm đường chết, vậy thì dứt khoát thanh toàn cho chúng đi. Trong mắt năm ngoài hàn quang bắn ra, từng cỗ sát khi vô hình lấy năm người làm trung tâm tỏa ra. Trong thiên địa đấy lên một cơn gió lốc, rầm, hư không chấn động, cuồng phóng bốc lên. Đối diện mọi người một bóng người từ trên không hạ xuống, nặng nề đạp lên hư không. Nơi mà người này hạ xuống, cả hư không đều sụp đổ, lộ ra vết lõm xuống. Đại quỷ Tu La, ngươi là đang nói bọn ta à? Một tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, tiếng chuông vừa dứt, từng bóng người giống như là thiểm điện từ trong mây đen hạ xuống, xếp thẳng hàng đứng trước mặt mọi người. Triệu Vạn Đồ, Chu Văn Đức, Phương Bất Dịch. Nhìn sáu bóng người ở trước mặt, con người năm phó đại trưởng môn của Chư Thiên Thương Sinh phái co rút lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mấy phó trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông, bọn họ đều nhận ra, nhưng trong ấn tượng tuyệt không cường đại như thế này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, công lực của mấy người này đều đồng thời tăng mạnh. Sao có thể như vậy được, lâu ngày không gặp, bọn cũng không ngờ lại đề thăng nhiều như vậy. Sau mệnh hồn cảnh, lực lượng tăng trưởng rất chậm, thời gian ngắn như vậy, mấy người các ngươi không ngờ lại thực lực tăng mạnh, mấy người sắc mặt đều biến đổi. Chư Thiên Thương Sinh phái tuy chỉ có 5 người, nhưng 5 người này mỗi người đều cường đại hơn mấy vị phó trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà họ dám lên tiếng đòi diệt tuyệt Cửu Tử Thi Ma Tông. Nhưng hiện tại ưu thế này không còn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, quyền hạn hạch tâm vô câu đế cung. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, dương mi thổ khí. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, truyền thuyết thiên ngoại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, Cửu Anh Minh Điểm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, cướp đoạt bảo khố. Thủy Ma Nguyên Thư không ngờ từ thời thượng cổ đã tồn tại pháp khí cường đại như vậy, rốt cuộc là làm thế nào mà Thủy Ma Tông có được? Hoặc là nói, sự cường đại của Thủy Ma Tông có thể truy tới thượng cổ. Xem xong trang cuối cùng của Cửu Anh Minh Điển, Phương Vân đăm chiêu suy nghĩ, hai tông phái lớn nhất của thời đại cận cổ, hiện tại bắt đầu khiến hắn cảm thấy vô cùng mê hoặc. Thời đại cận cổ, tổng cộng đản sinh ba vương triều cường đại, phân biệt là triều đại Ân, triều đại Thương và triều đại Chu. Bình thường người ta cho rằng Thủy Ma Tông và Thái Tố Phái là đản sinh ở thời đại cận cổ trước khi Đại Ân lập quốc. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là không đơn giản như vậy. Thủy Ma Nguyên Thư là một kiện pháp khí, lịch sử không ngờ có thể truy tới tận thời đại thượng cổ, thậm chí là còn xa hơn. Vậy rõ ràng, Thủy Ma Tông nắm giữ kiện pháp khí này không phải là sáng lập ở thời đại cận cổ như họ tuyên bố. Đồng dạng, Thái Tố Phái có thể sánh ngang với Thủy Ma Tông rõ ràng cũng không chỉ là đơn giản là đại phái số một thời cận cổ. Thế lực của giới tông phái vốn đơn giản, nhưng hiện tại xem ra bắt đầu biến thành khó biết rõ đầu đuôi. Ít nhất, hai tông phái này không phải đơn giản như biểu hiện của họ. Hai tông phái này, rốt cuộc là đang mưu đồ những gì? Từ trước tới giờ, ánh mắt của Phương Vân đều bị những tông phái thượng cổ không ngừng xuất thế hấp dẫn. Mấy tông phái của thời đại cận cổ cơ hồ là đều bị bỏ qua. Một nhân tố cám dỗ quan trọng trong đây là những tông phái thượng cổ và cường giả trung cổ luôn có thái độ từ trên cao nhìn xuống để đối đãi với tông phái cận cổ. Từ trong xương cốt, bọn họ đều rất coi thường những tông phái cận cổ này. Phương Vân cũng chưa từng hoài nghi thân phận của Thái Tố Phái và Thủy Ma Tông, bởi vì nếu như hai tông phái này bắt nguồn từ thời thượng cổ hoặc trung cổ, không có lý do nào mà những cường giả hám thế cùng từ thời thượng cổ, trung cổ lại không nhận ra họ. Phương Vân lẩm bẩm, trong mắt lại lấp lánh sáng. Thủy Ma Tông và Thái Tố Phái, hai tông phái này hoặc là rất biết giả vờ, khiến cho những cường giả cùng thời đại với họ không nhận ra họ, hoặc là bọn họ đang liên thủ diễn một vở kịch. Đợi khi nào ra được, phải nghĩ biện pháp điều tra thật kỹ hai tông phái này. Sau khi hạ quyết định trong lòng, lại sử dụng các lực lượng của tông phái và triều đình, điều tra căn nguyên của hai tông phái này. Dầm, hư không chấn động, sau một tiếng gió, Phương Vân lập tức biến mất trong hư không. Vương đô của Đại Mâu, trải qua cuộc chiến đấu của ba cường giả vô thượng, vương triều cường đại này, một nửa vương đô đã hóa thành đế thành đống đổ nát, một mảng hỗn loạn. Bảo khố của chư thiên thương sinh phái cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi được. Phương Vân từ trên cao hạ xuống, đứng trên không trung của vương đô, một thân áo trắng bị gió thổi phần phật. Thân hình nhoáng lên, một đợt sóng khí tỏa ra. Phương Vân giống như thiên thạch từ trong không trung hạ xuống, xuyên qua tầng đất dày cộp, trực tiếp hướng về nơi sở tại của bảo khố chư thiên thương sinh phái. Khác với cửu tử thi ma tông, báo khố tông phái của chư thiên thương sinh phái không có cao thủ chấn giữ. Trực tiếp là từng tầng cấm chế có tỉnh hủy diệt cường đại bao vây lấy bảo khố. Ong! Một tiếng chuông vang lên, thiên địa vạn hóa chung trực tiếp phân khai từng tầng ánh sáng mà không làm kinh động bất kỳ một đạo cấm chế nào. Xông vào sâu trong bảo khố của chư thiên thương sinh phái. Tay áo cuốn một cái, Phương Vân phát ra một cỗ chân khí, trực tiếp cuốn toàn bộ những thứ trong bảo khố vào trong thiên địa vạn hóa chung. Trò này hắn sớm đã quen rồi. Các loại pháp khí, đan dược, bí tịch to nhỏ của chư thiên thương sinh phái đều bị cuốn đi. Chỉ một lát sau, cả đạo thống của chư thiên thương sinh phái trên cơ bản chẳng khác nào bị Phương Vân chu diệt. Đáng chết! Ở sâu trong vô câu đế cung, chư thương sinh nhìn thấy cảnh này, hận đến nghiến răng ken két. Thân thế của y tuy bị phong ấn, không thể động đậy, nhưng tinh thần thì vẫn còn, vẫn có thể cảm nhận được tình huống ở bên ngoài. Nhìn thấy Phương Vân cuốn tất cả đi, trong lòng đau như nhỏ máu. Ha ha, chư huynh, ta và ngươi rằng co mấy ngàn năm, không ngờ lại bị diệt phái bằng phương thức này. Cửu U Thi Hoàng ở bên cạnh cười nói, mặc dù biết Phương Vân là địch chứ không phải là bạn, có điều nhìn thấy tên gia hỏa khó chơi này cuối cùng cũng bị người ta giải quyết, trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh một trận khoái cảm. Mặc dù trong lòng y hiểu rằng loại khoái cảm này rất là bệnh hoạn. Ngươi cũng đừng đắc ý, chư thiên thương sinh phái của ta bị diệt, một lát nữa cũng tới lượt ngươi thôi. Chư thương sinh hậm hực nói. Đúng là gừng cà già càng cay, chư trưởng môn quả nhiên thông minh. Giọng nói hờ hững của Phương Vân từ bên ngoài vô câu đế cung truyền nở ba phâu. Cửu U Thi Hoàng lập tức im lặng. Ý nghĩ ba động của hai tên gia hỏa này cũng là nhắc nhở Phương Vân. Tâm niệm khẽ rộng, liền giấu vô câu đế cung vào sâu trong thiên địa vạn hóa chung. Lại thêm một lớp cấm chế, hạn chế ý thức cảm chi của hai người này. Cuốn đi bảo tàng của chư thiên thương sinh phái. Phương Minh Nguy thân hình nhoáng lên, một lần nữa bỏ đi. Đúng như hắn nói, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Cửu Tử Thi Ma Tông. Trong bảo khố của Cửu Tử Thi Ma Tông phái có một số bảo vật vô cùng đặc biệt. Vì không muốn kinh động tới Cửu U Thi Hoàng, Phương Vân lúc trước khi tiến vào không động tới những thứ này. Có điều lúc này, Cửu U Thi Hoàng đã bị phong ấn rồi. Tất nhiên là không thể lưu lại những bảo vật này nữa. Dầm, nền đất của Đại Mâu Vương Đô rung chuyển, Phương Vân lại một lần nữa phá toái hư không, bay về phía Vương Đô của Vương Triều Đại Ngu. Chỉ trong nháy mắt, liền xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở dưới lòng đất của Cửu Tử Thi Ma Tông. Lần này, Phương Vân không men theo thông đạo mà tiến vào, dầm một tiếng trực tiếp chấn vỡ vách tường của thông đạo dưới đất, hạ xuống trước bảo khố. Ở trước cửa lớn của bảo khố, lão già tóc trắng đang dựa trên tường đột nhiên tỉnh lại, giật mình quan sát Phương Vân. Tiểu tử, là ngươi à? Là ta. Phương Vân hờ hững ừ một tiếng, sau đó trong ánh mắt ngờ vực của lão già, đi lướt qua người lão, bước về phía cánh cửa dày cộp đó. Đợt một lát, đột nhiên, một tiếng quát truyền tới, lập tức một cỗ lực lượng như rời núi lấp biển, như núi đổ biến gầm ập về phía lưng Phương Vân. Ngươi cải trang thành người của Cửu Tử Thi Ma Tông, lão tử không quản, nhưng ngươi cường hành tiến vào trong bảo khố của Cửu Tử Thi Ma Tông, trước tiên phải hỏi quyền đầu của lão tử đã. Giọng nói hùng hầm như sấm rền, thuận theo vách tường của thông đạo dưới đất mà vang vọng, cả thông đạo ở dưới đất đột nhiên chấn động trong tiếng nói giống như là sư tử gầm này, từng vệt nứt giống như lưới nhện rắc rắc nứt ra trên đỉnh động. Từng mảng đất lóc chóc rơi xuống, từng tầng cấm chế trực tiếp bị cổ âm bạo đáng sợ này chấn vỡ. Cả thông đạo tựa hồ như sắp sụp đổ. Lão già tóc trắng này bộ dạng lười biếng bất cần, lần trước rõ ràng đã phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở. Tới lúc này thì đột nhiên làm khó, khiến Phương Vân trong lòng nảy sinh ra một loại xung đột và bất ngờ cường liệt. Ha ha, tốt, vậy ta dùng quyền đầu để khiến cho lão phục. Phương Vân dẫu sao cũng vẫn còn bản năng võ đạo, đối với lão già này cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Tuy lão già này lúc trước bộ dạng hòa khí, lúc này đột nhiên làm khó, khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn không đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Minh Vương hữu lệ, thiên địa đại bi. Phương Minh Nguy tay phải tế ra tuyệt học khoáng thế Minh Vương đại bi chú của thất đại Minh Vương A Bất Tư, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, trời long đất lở. Cả thông đạo triệt để sụp đổ, đồng thời một cỗ hắc ám vô biên bao bọc ở hư không. Từng dòng nước lũ đầy tính hủy diệt, tà ác, phá hoại và tử vong từ sâu trong bóng tối ùa ra. Ở phía sau từng dòng nước lũ này là một bóng đen minh vương khủng bố, như ẩn như hiện, vắt ngang trong hư không tăm tối. Cầm búa chém về phía lão già tóc trắng. Chỉ trong nháy mắt, vị thủ hộ giả bất khả nhất thế này trong lòng nảy sinh ra cảm giác dựng tóc gáy. A-tu-la chi đồng, giết. Cảm giác được sự sợ hãi ở trong lòng lão già bốc lên một cỗ nộ khí, đột nhiên cắn chặt răng, chân khí cuồn cuồn dâng trào giết tới. Xong, khi lão đầu tóc trăng toàn lực phát ra chân khí, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm kinh thiên, trong hai mắt của Minh Vương, một con cự long kim trúc xuyên thấu hắc ám, phá không mà ra. Dầm. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, lòng đất của Đại Ngu Vương triều sụp đổ, từng tiếp ầm ầm cứ thế vang lên. Trong tiếng rắc rắc, mấy cái lỗ to lớn đen xì hiện ra. Rầm. trong không gian ở sâu dưới lòng đất, một cước nặng nề đạp xuống ngực lão già tóc trắng, đè lão dính xuống đất. Sao? Phương Vân mặt không chút biểu tình nhìn lão già ở dưới chân, lạnh lùng nói. Lão già tóc tai rũ rượi, những sợi tóc già nua đã dính đầy máu, bết xuống đất, quần áo lam lũ trên người cũng thấm đẫm máu, ánh mắt vốn còn bá khí thiên thu cũng ảm đạm vô quang, không còn chút chiến ý nào. Hai thiên long chi lực, phối hợp với Minh Vương Đại Bi Chú, lại phối hợp với tam tượng pháp khí vô câu đế cung, lão già tóc trắng có bại cũng không có gì bất ngờ. Tên quái thai ngươi, rõ ràng chỉ có tu vi thoát thai cảnh, sao lại khoa trương như vậy, ngay cả tam tượng pháp khí cũng có trong tay. Lão già có chút cam chịu số phận lầm bầm nói. Lão cũng lưu manh lắm, ta vốn cho rằng, lão còn bị bách cốt xuyên vai. Phương Vân hờ hững nói, trong mắt lóe lên một tia sáng. Võ giả truyền kỳ cảnh có thể bị đánh bại, nhưng rất khó tiêu diệt triệt để. Linh hồn của họ cực kỳ vững chãi. Phương Vân có thể hết lần này đến lần khác đánh tan nhục thể của họ, có thể làm trọng thương tinh thần lực của họ, nhưng rất khó làm được tới bước cuối cùng là hủy diệt linh hồn của họ. Thân là truyền thuyết của võ đạo, võ giả truyền kỳ cảnh nếu như dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì cũng không xứng để được gọi là truyền kỳ nữa rồi. Trong vô câu đế cung đã trấn áp hai cường giả truyền kỳ cảnh, thêm một người nữa thì e rằng gánh nặng và áp lực sẽ gia tăng. Một khi đối diện với địch nhân phi thường cường đại, vô câu đế cung sẽ không phát huy được toàn bộ uy lực, lúc đó thì có hối cũng không kịp. Cho nên, Phương Vân không vội trấn áp lão già này vào trong vô câu đế cung. Hừ, ngươi cũng quá coi thường ra rồi, lão phu không phải là loại người mặt dày mày dạn như vậy đâu. Khi lão già nói những lời này, trong xương cốt thấu ra một cỗ ngạo khí, song, cỗ ngạo khí này cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị một cỗ chán nản thay thế, ngươi không ngờ lại có tam tượng pháp khí, lão phu làm sao mà đánh lại được, mà đã đánh không lại người thì mặt dày cũng có tác dụng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, Tu La Võ Tướng. Phương Vân trong lòng bật cười, lão già này cũng thú vị ra phết. Giờ trả lời ta một vấn đề, lần trước khi ta tới, ngươi rõ ràng đã phát giác ra điều không đúng, vì sao không xuất thủ, nhưng lần này lại liều mạng công kích. Phương Vân hỏi, lão già trả lời rất nhanh, không có gì để nói cả. Cửu Tử Thi Ma Tông này không phải là tông phái của lão phu. Nói xa hơn, cho dù đám rùa đen này chết hết, chết sạch, cũng chẳng có liên quan gì tới lão phu. Nếu không phải là năm đó chiến bại, thua lão bất tử đó của Cửu Tử Thi Ma Tông này, bất đắc dĩ đành phải nhận lời trong nhà cho người ta. Ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý để người ta xuyên xương tì bà, còn giờ sống giờ chết như vậy để bán mạng cho người ta ư? Lão dừng một chút rồi nói tiếp. Chịu sự ủy thác của người ta thì phải thực hiện. Lão tử năm đó chỉ đáp ứng hắn sẽ canh giữ cánh cửa này, để người cầm chìa khóa có thể bình thường đi qua. Chỉ cần ngươi không bạo lực xâm nhập, lão tử cũng lười chẳng buồn quản. Ồ, Phương Vân ánh mắt lấp lánh, có chút bất ngờ. Hắn cũng không ngờ rằng trong đây còn có một đoạn khúc chiết này. Ồ cái gì mà ồ, thua thì thua rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn bất bại à? Đi thuyền trên sông, làm gì có chuyện không lật? Có thể bỏ cái chân của ngươi ra không? Đằng nào thì ta cũng không chạy được. Lão già trợn mắt lên, dùng sức đây cái chân đang dẫm trên ngực lão của Phương Vân rồi. Lão già bộ dạng cực kỳ quang côn, như muốn nói, đánh thua rồi thì tùy ngươi xử trí. Hắc hắc, kỳ thực ngươi là từ ngoài tự nhiên tới phải không? Khi Phương Vân đang định mở miệng thì mắt của lão già híp lại, đột nhiên nở nụ cười đắc ý. Trong mắt Phương Vân đột nhiên bạo phát ra một cổ quang mang sắc bén, nhưng tựa hồ như nghĩ ra gì đó, rất nhanh liền ảm đạm đi, cười nói. Nếu ngươi nói câu này với ta sớm một chút, ta có thể sẽ rất kinh ngạc. Có điều hiện tại, hình như ai ai cũng đều biết ta là người tới từ ngoài tự nhiên. Lão già không thèm để ý Phương Vân nói. Lão nhìn chằm chằm vào Phương Vân, mặt mày nghiêm túc nói, còn có ai nói với ngươi những lời này à? Trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông, Chư Thương Sinh. Phương Vân cười khẽ, lão già tóc trắng ngây ra, lập tức thoải mái, nói, hắn nhanh vậy đã bị ngươi đả bại rồi. Có điều đây cũng là theo lẽ thường. Thế giới này của chúng ta tựa hồ như có chút vấn đề. Pháp khí luyện ra luôn có thiếu sót rất trọng đại. Căn bản không bằng được pháp khí trên người ngươi. Cảnh giới ngang nhau, nhưng lực lượng của chúng ta thì lại luôn yếu hơn võ giả thiên ngoại các ngươi một cấp. Hắn hiện tại ở đâu, với cảnh giới của ngươi, chắc không thể giết được hắn. Những gì lão già này biết tựa hồ như còn nhiều hơn chư thương sinh một chút. Phương Vân mí mắt rủ xuống, ở sâu trong con ngươi lóe lên một tia sáng, bất động thanh sắc nói, hắn và trưởng môn của cửu tử thi ma tông đang bị trấn áp trong thứ này. Phương Vân chỉ vào con cự long kim trúc sống động do vô câu đế cung hóa thành ở trên vai. Tu La võ tướng, ngươi quên lời ước định năm đó giữa ngươi và sư phụ ta ư? Ngươi là tên tiểu nhân nói không giữ lời. Một trận ý thức ba động yếu ớt từ trong con cự long kim trúc tỏa ra. Cửu U Thi Hoàng, ngươi nói cái gì vậy? Sư phụ ngươi cầm tù lão tử ở đây, dùng tòa cốt xuyên tâm. Lão tử nhận lời cam tâm thay hắn trấn thủ cửa lớn mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lão tử hiện tại bị nhốt ở đây, đánh cũng không đánh lại hắn, ngươi còn hy vọng lão tử có thể làm được gì nữa? Thay cửu tử thi ma tông các ngươi tuấn táng à? Cho dù ngươi ngu thì cũng đừng nghĩ rằng lão tử cũng ngu như ngươi chứ. Lão già tóc trắng, Tu La võ tướng trợn mắt, tức giận nói, và lại, lão tử và sư phụ ngươi cũng chỉ là một giao dịch. Cuộc tỷ võ năm đó, lão phu thua sư phụ ngươi nửa chiêu. Kết quả, lão bất tử đó giả nhân giả nghĩa, cho rằng lưu ta lại cửu tử thi ma tông là có thể khiến ta cam tâm tình nguyện ở lại, gia nhập cửu tử thi ma tông. Đáng tiếc lão gia hỏa này học giả nhân giả nghĩa của người ta nhưng lại không đủ hòa hầu. Lão tử 1000 năm trước đúng là từng động lòng, muốn đám ứng. Tối hôm đó, lão mời ta tới rồi đột nhiên ra tay ám toán. Vậy mà lão tử còn ngu ngơ, muốn đáp ứng gia nhập cửu tử thi ma tông. Cái đồ trời đánh thánh đâm đó, cũng may mà làm nhiều việc khuyết đức nên chết sớm rồi. Nếu không, lão tử đến lúc chết cũng không nhắm mắt. Nói tới chuyện năm xưa, Tu La võ tướng nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là vĩnh vĩnh còn ghi nhớ gió tối hôm đó ở trong lòng. Hừ, đừng quên, năm đó chính là bản thân ngươi cam tâm tình nguyện, đáp ứng thủ hộ cửu tử thi ma tông cả đời. Cửu U Thi Hoàng lạnh lùng nói. Hắc, không biết là ngươi ngu hay là ta ngu, tình huống hiện tại, ngươi còn chưa nhìn rõ ư? Tu La võ giả trào phúng. Phương Vân bật cười, cuối cùng cũng nhúng ta vào. Tay áo phất một cái, chỉ nghe rầm một tiếng, cả bảo khố của cửu tử thi ma tông đều hóa thành cho bụi. Lão nói không sai, hiện giờ bảo khố không còn, cửu tử thi ma tông cũng không còn nữa rồi, mà tất nhiên khi hai thứ đều không còn thì ước định năm đó cũng tự nhiên được giải trừ. Tu La võ giả, cái lão già đáng chết này, không ngờ lại bội tín bội nghĩa, cấu kết với võ giả thiên ngoại. Cửu U Thi Hoàng há miệng mắng chửi, Tu La võ tướng tuy không nói gì, nhưng Cửu U Thi Hoàng làm sao mà không cảm nhận được bầu không khí này đang đi theo hướng phát triển cực kỳ bất diệu mà y rất không muốn nhìn thấy. Tu La võ tướng, lão tốt xấu gì cũng là một võ giả truyền kỳ cảnh, chẳng lẽ không có chút tự tôn nào ư? Không ngờ lại khuất phục một võ giả thoát thai cảnh. Một đạo ý thức bay tới, chính là của chư thương sinh. Người trong cuộc thì mê, người bản quan thì sáng. So với cửu U Thi Hoàng, hắn đối với việc nhà của cửu tử thi ma tông nói chung là nhìn thoáng hơn một chút. Đủ rồi, các ngươi có thể im miệng được rồi đó. Phương Vân phất tay một cái, lập tức thu vô câu đế cung vào. Một khi tiến vào trong cơ thể, bất kể là chư thương sinh hay là cửu U Thi Hoàng đều không thể cảm nhận được tình huống ở bên ngoài. Tu La võ tướng, sao, chuẩn bị xong chưa? Bất kỳ việc gì cũng có giá của nó, ta thả ngươi, ngươi thần phục ta. Đây chính là một khoản giao dịch. Đương nhiên, ngươi có thể hy vọng sau khi ta chết thì ngươi có thể được tự do. Phương Vân bước lên một bước, nhìn lão già tóc trắng. Hắc hắc, ta còn có thể có ý kiến gì nữa, làm đả thủ cho người ta còn hơn là bị nhốt ở đây. Không thấy nổi chút ánh sáng, và lại, cũng không đánh lại được ngươi. Có điều, lão đều gõ gõ vào khóa xương màu trắng trên xương tỳ bà, thở dài, có chút bất lực nói, loại tài liệu này vô cùng hiếm thấy. Cái lão bất tử đó cũng ngẫu nhiên có được. Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ biết khóa chứ không biết làm thế nào để mở ra. Ta từng thử rất nhiều thủ đoạn, thần binh lợi khí, khoáng thế thần công đều không hủy được. Ngươi nếu có thể tháo được mấy cái khóa xương này, giải cứu ta ra, vậy thì giao dịch của chúng ta thành công rồi. Lão đầu tử nói, đầu ngẩng lên, nhún vai. Ồ, để ta thử. Phương Vân hạ thay xuống, hai ngón tay chìa ra, kẹp lên khóa xương, cảm thụ một lát rồi lập tức nhíu mày. Sao, ngươi cũng không có biện pháp à? Lão già xòa tay, có chút chán nản nói. Tựa hồ như bởi vì đã thử qua các loại phương pháp, sớm biết rằng không có tác dụng cho nên cũng không có gì bất ngờ lại loại kết quả này. Ta không biết nên nói là ngươi may mắn hay là bất hạnh. Loại tài liệu này vô cùng hiếm có. Ở thế giới thiên ngoại, chúng ta gọi loại tài liệu này là hài cốt của ma thần. Phương Vân đứng dậy, sắc mặt ác nờ dung nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng Phương Vân đã tiếp xúc với loại tài liệu này. Đây là dùng hài cốt của ma thần viễn cổ mà đúc thành khóa. Cái thứ này có liên quan tới viễn cổ, tu la võ tướng không mở được khóa cũng là bình thường. Hài cốt của ma thần ư? Lão già mặt mày có vẻ kinh ngạc. Ừ, cũng coi như là lão may mắn, gặp được ta. Phương Vân giơ tay phải ra, lòng bàn tay lấp lánh, một thanh trường kích bằng đồng xanh lập tức xuất hiện trong tay. Chính là viễn cổ ma binh có được từ tiểu thế giới Bắc Minh viễn cổ. Nhìn thấy thanh viễn cổ ma binh này, mắt tu la võ tướng sáng lên. Trên thanh trường kích bằng đồng xanh này, lão cảm giác được một cỗ khí tức giống như là khí tức của khóa xương màu trắng nào. Lão đầu tử mặt mày vốn thờ ơ, sống giờ chết giờ, có điều lúc này lại biến thành vô cùng nghiêm túc. Trong mắt có một tia vui mừng, một tia khẩn trương, cũng có một chút lo lắng. Bị nhốt ở dưới lòng đất quá lâu rồi, loại cảm giác này giống như là bị thế giới ruồng bỏ. Bản thân vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, không hề dễ chịu. Khác với sự bế quan của võ giả, mấy cái khóa xương trắng này xuyên qua cơ thể, không những làm yếu đi lực lượng của lão, hơn nữa còn khiến lão không thể tiến hành bế quan khổ tu. Võ giả bế quan, ít nhất còn biết rằng mình tùy thời có thể phá quan mà ra, mà lão chỉ có thể bị nhốt trong cái nơi... tăm tối này. Không có một thân năng lực kinh thế hãi tục thì vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Đây là một loại giày vò cả về tinh thần lẫn linh hồn. Nhưng, tu la võ tướng không dám kỳ vọng quá nhiều. Loại tình huống này đã xuất hiện nhiều lần rồi. Mỗi lần khi lão ngập tràn lòng tin thì sau cũng lại chỉ nhận lấy thất bại. Vù, trường kích vung xuống, phát ra tiếng rít chói tai. Lão già tóc trắng lập tức khẩn trương, ánh mắt di động theo trường kích. Keng, một tiếng vang khẽ, trong lòng đất tối đen, vô cùng vang vọng. Được rồi, lão tự do rồi. Phương Vân lạnh lùng nói, thu hồi ma thần chi kích lại. Lão già ngây ngốc bất động ngồi đó, nói sao cũng không thể tin được. Mình phí sức chín châu hai hổ cũng không thể mở được khỏ. Vậy mà hắn lại dễ dàng như là trẻ củi vậy đã mở được rồi. Thật ư? Lão già ngây ngốc nói. Thật. Phương Vân thờ ơ trả lời. Nhìn lão già, trong lòng lại cười thầm, cái lão gia hỏa này, ở dưới lòng đất quá lâu rồi, tựa hồ như chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, cho nên lúc này lộ ra vẻ chưa thích ứng kịp. Đại khái qua khoảng 3 cái hít thở, lão già tóc trắng cuối cùng cũng có phản ứng, vẻ mặt cuồng hỉ, thân hình bay lên, đột nhiên cất tiếng hú dài, hóa thành một đạo thiểm điện, rầm rầm chấn phá tầng đất, xong rồi. Ha ha ha ha, trên không vang lên tiếng cười điên cuồng, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói, lão tử, cuối cùng cũng tự do rồi. Phương Minh Nguy nghe ngóng động tĩnh ở bên trên, khẽ mỉm cười rồi gật đầu, lập tức tung mình lên không. Ở trên bầu trời của Đại Ngu Vương Đô, tu la võ tướng tóc trắng tung bay, giống như là rắn bò, nhưng lão mặc kệ, dang rộng hai tay ra, nghênh đón ánh mắt trời, nghênh đón gió. Cất tiếng cười to, mặt mày vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, Thanh Đồng Chi Thủ. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, Liệt Hỏa Chi Cung. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, Dung Nham Hỏa Hoàng, cao thủ. Phương Minh Nguy và Tu La Võ Tướng đồng thời rúng động. Ở phía trước hai người không hề phát hiện ra bất kỳ sự tồn tại của cường giả nào. Hiển nhiên, vị cường giả ở dưới lòng đất này có đạo ẩn khí nặc tức cực kỳ cao minh. Ha ha, đã lâu rồi chưa gặp cường giả như vậy. Phương Vân, ngươi đợi một lát, ta đi thu thập hắn. Tu La Võ Tướng thấy vậy liền mừng rơn. Sau khi lão thoát khỏi xiềng xích, võ công lại đề thăng lên một tầng, đang cần một địch nhân để lịch luyện. Hơn nữa, cường giả cao nhất mà thế giới này cho phép cũng chỉ là truyền kỳ cảnh. Công pháp tuyệt học của mọi người không thể giống nhau, trình độ lợi hại cũng không như nhau. Nhưng trên cảnh giới thì không sai biệt lắm, cho nên Tu La Võ Tướng cũng không sợ hắn. Không cần. Phương Vân xua xua tay, cự tuyệt yêu cầu của Tu La Võ Tướng. Vạn cổ tà đế đủ để đối phó với hắn rồi. Đang nói chuyện thì đại địa gào thét, cường giả thần bí ở sâu trong lòng đất đã phát hiện ra sự tồn tại của vạn cổ tà đế, gầm lên một tiếng tức giận, đại địa sôi sục. Ở sâu trong đại địa, dung nham nóng rực cuồn trào ra, giống như là thủy triều, thiêu đốt mặt đất, hiệu diệt cả thế giới này oanh kích tới. Một kích này, sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả Phương Vân và Tu La Võ Tướng cũng cảm thấy một cỗ khí nóng. Trời cao càng biến thành một vùng nóng đỏ. Đây là Tu La Võ Tướng trong lòng rúng động, mặt đăm chiêu suy nghĩ, tựa hồ như đang hồi tưởng gì đó. Phương Vân vẻ mặt ung dung, trên mặt không hề thấy chút hoảng loạn nào. Chỉ là ngón tay chỉ một cái, trong nháy mắt, tà khí cuồn cuộn, một pho đế ảnh to lớn từ dưới mặt đất chui ra nửa người. Ở bên cạnh y gió lạnh vi vút, xương trắng lổn nhổn, oán linh vô cùng, giống như bông liễu. Khắp trời bay lượn khí tử vong đậm đặc. Tà đế quân lâm thương sinh câu diệt. Một giọt nói thê lương vang vọng trong thiên địa. Nháy mắt, trong phạm vi mấy vạn dặm, tất cả tà khí, lệ khí, thi khí, âm khí, oán khí cuồn cuộn toàn bộ đều bị cỗ lực lượng cường đại này dẫn dắt, hóa thành một quyền, đánh mạnh về phía sau trong lòng đất. Ầm ầm, một quyền này, vạn quỷ gào khóc, trời sập đất lở. Vạn cổ tà đế ở vô lượng ma vực hấp nạp không biết bao nhiêu tà khí, vạn cổ tà đế tiếp cận đại thành, uy lực đã ngang ngửa với Phương Vân, lại thêm một kích này còn hấp nạp địa khí khổng lồ, uy lực còn trên cả bản thân Phương Vân, cho dù là Phương Vân tự mình thi triển thì uy lực cũng chỉ được vậy mà thôi. Rầm, ở nơi cách mọi người mấy ngàn trượng, mặt đất nứt ra, một bóng đen nhanh chóng chui ra, thoáng cái độn nhập vào hư không rồi biến mất, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng.